Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 83, quy tắc thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng họp cây chắc bá giật mình nhìn những tiểu tử này lần đầu tiên, hắn thấy một cuộc họp tổng kết như vậy, hắn không phải đối mặt với một bầu không khí căng thẳng, nặng nề, ngược lại thật nhẹ nhõm. Tuy nhiên, tại thời điểm này, đây không phải là lúc để truy nguyên, bởi vì sự kết thúc của huấn luyện quỳ, có nghĩa là những người lính mới này sẽ phải đối mặt với trại dự bị đầu tiên thực sự. Cho nên, tất cả đạo sư, bao gồm cả tổng lĩnh của trại dự bị đầu tiên, phó đội trưởng của chiến binh Tử Nguyệt, Aaron cũng đến phòng họp nhỏ này. Những người này, đối với tân chiến sĩ mà nói cũng không phải là hoàn toàn lạ lẫm. Giám khảo của khảo hạch thứ hai là Ngưỡng Không, và khảo hạch đầu tiên là Lion đều có mặt tại đây. Mọi người đều biết rằng hai tay Lion đã bị Tô Diệu nghiền nát. Thực tế là hắn có thể tiếp tục làm giảng viên, các thiếu niên có phần ngạc nhiên và bắt đầu lo lắng cho Đường Lăng. Lion lúc này an vị tại phòng họp ngồi cạnh Ngưỡng Không cùng một bộ đồ giáo quan màu tím, nhưng hắn ta đeo một đôi găng tay màu đen. Từ những cử động nhỏ, có thể thấy đôi tay của hắn ta có vẻ không linh hoạt. Nhưng hắn không thể hiện bất kỳ cảm xúc thù hận nào, và không đặc biệt chú ý đến Đường Lăng. Tương tự, Đường Lăng cũng rất bình tĩnh, và không tỏ ra khó chịu vì sự xuất hiện của Lion. Thoạt nhìn, các ngươi có chút khác người. Sau khi mọi người đến đông đủ, tổng lĩnh Aaron đã lên tiếng. Không có bất kỳ nhận xét mở đầu, nó đơn giản như nói xin chào. Đối với Aaron, các thiếu niên sẽ lạ lẫm, mà khuôn mặt của hắn mang mặt nạ đen chắc chắn làm sâu sắc thêm cảm giác về khoảng cách khiến mọi người không thể suy đoán hắn đang nghĩ những gì. Cảm giác như vậy sẽ khiến cho người khác không tự chủ được mà co quắp lên. Nhưng Aaron càng nhẹ nhõm, hắn thậm chí đem hai chân khoác lên trên bàn, giống như lời ong tiếng ve, hắn ta tiếp tục nói. Lần trước tổng kết hội nghị, là ta chủ trì, những tiểu tử kia rất khẩn trương. Hãy để ta nhớ lại, lần trước, có vẻ rất lo lắng. Tại sao lại lo lắng? Nó cũng đơn giản như một cuộc thi. Mọi thứ cần phải được kiểm tra, không phải sao? Nhưng ta hiểu họ, nói tới chỗ này, Aaron ngồi thẳng thân thể tuy nhìn không ra sự thay đổi trong biểu hiện của hắn, giọng hắn rõ ràng đã trở nên nghiêm nghị hơn. Bởi vì, một tháng huấn luyện này, là vì đem các ngươi từ người bình thường biến thành những chiến binh thực sự, và thậm chí là đặt nền tảng để trở thành một chiến binh Tử Nguyệt. Về vấn đề này, khu vực an toàn số 17 của chúng ta chấp nhận chi phí cao. Các ngươi có nhận thấy rằng ngoài hạn ngạch thực phẩm thông thường, các ngươi còn được bao nhiêu tài nguyên khác không? Một chất dinh dưỡng trung cấp hàng ngày, sau khi bị thương, miễn phí các chất chữa bệnh. Thậm chí còn được trang bị máy massage cơ bắp. Nếu đó không có một nguồn tài nguyên như vậy, các ngươi làm sao có thể tiến bộ như hôm nay? Những lời này, Aaron đang nói sự thật không có nửa phần khoa trương. Thực phẩm đầy đủ, nước uống cấp 2, bổ sung nhanh chóng tiêu hao, các chất dinh dưỡng trung cấp dễ hấp thụ và các chất chữa lành và giúp phục hồi vết bầm tím, nội thương và ngoại thương. Đúng là tất cả chúng đều miễn phí trong khóa đào tạo kéo dài một tháng này, toàn bộ đều là miễn phí cung cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói rằng nếu không phải là sự hỗ trợ của các tài nguyên này, ngay cả những người có tài năng xuất chúng cũng sẽ không thể sống sót trong khóa huấn luyện một tháng này, cơ thể sẽ không thể chịu đựng được, càng đừng nói đến việc nhanh chóng phá vỡ xiềng xích và vượt qua người thường. Vì vậy, ta rất ngạc nhiên khi thấy sự thư giãn của các ngươi, là cảm thấy tiến bộ phi thường to lớn sao? Aaron chậm rãi đứng dậy, hai tay ấn lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào những người lính mới trước mặt. Hắn rất không hài lòng với bầu không khí vào lúc này. Nhưng trước những lời của Đường Lăng, rõ ràng có những lý do thuyết phục hơn. Các thiếu niên đã không lãng phí việc phân bổ các tài nguyên này. Ít nhất mọi người đã nỗ lực hết mình, tại sao họ phải đối mặt với cảm giác nặng nề và lo lắng? Aaron hừ lạnh một tiếng, nhìn phía cây chắc bá. Cây chắc bá ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói. Những người lính dự bị này đã làm việc rất chăm chỉ, thậm chí còn hơn cả trong quá khứ. Ta tin rằng sẽ có kết quả tốt. Chẳng lẽ là bởi vì như thế liền nhẹ nhõm sao? Được rồi, ở thời đại này chú ý là bình đẳng trao đổi, mà không phải ban ân. Ta cảm thấy được tài nguyên hao phí cũng vượt ra khỏi vãng giới, cho nên ngày mai khảo thí hẳn là cho chúng khiêu chiến với nhau. Aaron cũng không có bởi vì cây chắc bá, chống đối, mà phẫn nộ ngược lại mượn lời này đưa ra yêu cầu của hắn. Điều này không phù hợp các quy tắc. Cây chắc bá nhíu mày, tài nguyên đích xác so với vãng giới hao phí thêm một ít, nhưng chính là bởi vì các thiếu niên nỗ lực mà nó sẽ gây ra sự tiêu thụ lớn hơn. Có cần thiết phải tăng độ khó của việc khảo hạch, phải biết rằng ngưỡng cho khảo hạch này không thấp, thậm chí tỷ lệ loại bỏ 30, đã là giới hạn quá lớn rồi, còn muốn đề cao cần đào thải bao nhiêu? Mặc dù những người lính mới của phiên này thực sự tốt hơn so với kết quả đào tạo trước đó, nhưng không thể mở ra một khoảng cách lớn mà không cần chân chính tu luyện. Tuy nhiên, Aaron rõ ràng không thay đổi ý định của mình đối với vì cây chắc bá phản đối. Hắn chỉ nói một câu mờ nhạt, trại dự bị đầu tiên luôn duy trì một tỷ lệ loại bỏ nhất định, vì vậy những người tốt nghiệp ở đây đều là một người ưu tú. Huống hồ, bây giờ hình thức rất tốt sao? Thời đại sẽ không chủ động thích nghi với vùng an toàn 17, chỉ chúng ta mới có thể thích nghi với thời đại. Nhưng, cây chắc bá còn muốn tranh luận hai câu, Aaron đã không kiên nhẫn khoát tay. Lion mỉm cười, phụ họa thêm một câu. Ta đồng ý, khi nói đến hình thức hiện tại cũng có một thoáng lo lắng giữa đôi mắt của ngưỡng không, lại nhớ tới kết quả tính toán của người mới này, nó thực sự tốt hơn nhiều so với những người trước đó, vì vậy cũng biểu thị ra đồng ý, cộng thêm cây chắc bá, tổng cộng 5 vị giáo quan, tại thời điểm này đã có 2 người đồng ý, những người còn lại rất vui khi đi theo đa số. Rốt cuộc, việc đào tạo người mới là trách nhiệm của tổng huấn luyện viên cây chắc bá, huống chi mọi người và các chiến sĩ mới chưa nói tới cái gì cảm tình. Vậy mà bằng cách nào đó lại thay đổi các quy tắc đã được thiết lập. Thật sự là tùy ý, Đường Lăng chỉ là nghĩ như thế đến, hắn cũng không lo lắng mình không thể thông qua, chỉ là thấp thoáng cảm giác có một chút hương vị. Sau cuộc họp tổng kết những vấn đề sau đó gần như không có sự kiện lớn nào. Đơn giản là an bài những người bị loại và những người thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc những điều này, liền kết thúc toàn bộ hội nghị. Về đêm, trại dự bị đóng cửa hoàn toàn yên tĩnh, sự thay đổi tạm thời của các quy tắc khảo hạch đã mang đến cho thiếu niên những nỗi sợ hãi mới, nhưng huấn luyện mệt mỏi đến cùng làm cho người ta khó có thể chèo chống. Do đó, không ai bị mất ngủ vì lo lắng, Đường Lăng ngủ rất ngon, dưới gối là chất dinh dưỡng cao cấp được phát hôm nay. Sau khi thảo luận, mọi người quyết định làm khảo hạch tra trước khi bắt đầu tháng thứ 2, sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Nhưng vào lúc này, trong căn lều yên tĩnh, một người lặng lẽ bước vào. Hắn đứng dưới đất nơi Đường Lăng đang ngủ, đầu tiên hắn ta cẩn thận lấy ống dinh dưỡng cao cấp. Tiếp theo, hắn chộp lấy miệng của Đường Lăng, rồi hắn bế Đường Lăng lên vai và lặng lẽ đưa Đường Lăng ra khỏi lều. Cách chương.